Lần trước mất tâm tư lớn như vậy hạ độc Hàn Như Liệt, vốn tưởng rằng nhất định có thể thành công, lại không nghĩ đến lại bị hắn biết được. Hắn vẫn luôn thích Đinh Thục Nghi, hết lần này tới lần khác trong mắt Đinh Thục Nghi chỉ có Hàn Như Liệt, căn bản không có hắn. Ở trong mắt Đinh Thục Nghi, Hàn Như Hạo hắn căn bản không có tư cách cùng Hàn Như Liệt sánh vai. Tại sao? Hắn đã nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy một bạch y mỹ nhân, nàng thế nhưng cũng thích Hàn Như Liệt. Nghĩ tới những điều này, Hàn Như Hạo liền chuẩn bị mạnh mẽ lôi Mộ Chỉ Ly đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 42. Hàn Như Liệt tức giận. Đang lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị xuất thủ, nghe được một tiếng gầm lớn. Hàn Như Hạo, ngươi buông tay cho ta. Hai người xoay đầu lại, chỉ thấy Hàn Như Liệt trong ngày thường luôn tà mị cười, lúc này lại mang bộ mặt tức giận, đang bước nhanh hướng phía bọn họ đi tới. Hàn Như Liệt trở lại trong phòng không có nhìn thấy Chỉ Ly, liền biết nàng đi ra ngoài nhìn một chút, cho nên hướng phía bên này đi tới, nhưng vừa lúc nghe được lời của Hàn Như Hạo. Mọi chuyện dĩ vãng hắn có thể không thèm để ý, nhưng Hàn Như Hạo lại dám đối đãi như thế với Ly Nhi của hắn. Nhìn thấy vẻ giận dữ của Hàn Như Liệt, Hàn Như Hạo đầu tiên là sửng sốt, liền không thèm để ý chút nào, tiếp tục đưa tay kéo Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly quang chú ý tới Hàn Như Liệt cũng không có chú ý tới hành động của Hàn Như Hạo, bỗng chốc bị kéo khỉu tay. Không phải là một nữ nhân sao? Hắn thật đúng là không tin Hàn Như Liệt có thể đối với hắn như thế nào. Phải biết rằng Hàn Như Liệt đối với nữ nhân luôn luôn không có hứng thú. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Như Liệt mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn cùng cô gái quan hệ không tệ, nhưng lại chưa bao giờ từng phát sinh qua điều gì. Không nên nói với hắn Hàn Như Liệt là nam nhân tốt, người nam nhân nào không háo sắc. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi Hàn Như Liệt có phải hay không căn bản là không thích nữ nhân. Ô ô ô, nhị đệ đây là đang vì một nữ nhân mà tức giận sao? Hàn Như Hạo vẻ mặt khinh thường cười nói, từ lúc nào thì nhị đệ đã nghĩ đến nữ nhân rồi? Dù sao nữ nhân đối với ngươi mà nói là không trọng yếu, phải chăng là tặng cho ca ca ta? Ta sẽ nhớ phần nhân tình này của ngươi. Hàn Như Liệt cũng không có để ý tới Hàn Như Hạo, đi tới nhanh như tia chớp, một chiêu trực tiếp đánh úp về phía tay Hàn Như Hạo. Ở dưới tình huống Hàn Như Hạo không có phòng bị, hắn là trực tiếp đem tay của Hàn Như Hạo cắt đứt. Hàn Như Hạo nhẹ buông tay Hàn Như Liệt, liền nhanh chóng đem Mộ Chỉ Ly kéo đến bên cạnh mình. Răng rắc một thanh âm tiếng xương gãy lìa vang lên, ở nơi an tĩnh này trong hoàn cảnh này lại để tiếng vang lớn dị thường. Sắc mặt Hàn Như Hạo đột nhiên trở nên tái nhợt, một trận đau nhức từ khuỷu tay truyền đến, mồ hôi lạnh không tự chủ từ trên trán rỉ ra. Hàn Như Liệt, ngươi điên rồi. Lại dám phế tay của ta. Ta muốn ngươi phải trả giá thật nhiều. Hàn Như Hạo trong mắt hiện đầy tia máu tức giận quát xong. Hàn Như Liệt như phảng phất chưa từng nghe tới, ôn nhu hỏi, Chỉ Ly, nàng không sao chớ? Mộ Chỉ Ly cười nói, ta không sao. Vốn là tính động thủ, lại chưa từng nghĩ Liệt lại tới kịp thời như vậy. Thời điểm lần đầu tiên thấy Liệt chính là lúc hắn cứu mình, lần thứ hai ở di tích kia cũng giống như trước. Chẳng qua là lần này Liệt dường như là không giống. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ giận dữ của Liệt, nhưng nàng cảm thấy trong lòng rất là ngọt ngào. Bởi vì nàng, Liệt mới có thể tức giận như vậy. Không phải không thừa nhận loại cảm giác được người yêu bảo vệ thật là rất tốt. Hàn Như Liệt đánh giá Mộ Chỉ Ly một vòng, xác định thật không có chuyện gì xong lúc này mới yên lòng lại. Hắn không nghĩ tới mình mới rời đi một chút đã xảy ra chuyện như vậy. Hàn Như Hạo ở trong gia tộc địa vị cũng không yếu, tu vi năng lực cũng không sai, chẳng qua là hắn có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là háo sắc. Phạm là cô gái xinh đẹp, hắn không có chút nào ngoài ý muốn sẽ bị hấp dẫn, cũng chính vì vậy không biết đã giết hại bao nhiêu thiếu nữ rồi. Chỉ bởi vì hắn là tôn tử thuộc dòng chính của Hàn gia, một mặt hắn coi phong lưu phóng khoáng như là khí vũ hiên ngang, cho nên luôn có không ít cô gái tràn đầy ảo tưởng đến gần hắn. Chẳng qua là Hàn Như Hạo hắn rõ ràng là cầm thú, căn bản không biết tình cảm là gì. Vốn dựa theo ý nghĩ của hắn thì thường giờ này Hàn Như Hạo đều ở trong phòng tu luyện, dù sao hắn hoạt động vào buổi tối nhiều hơn so với ban ngày. Chưa từng nghĩ hôm nay ban ngày thế mà lại xuất hiện, còn gặp được Chỉ Ly. cũng may hắn xuất hiện kịp. Trên người Chỉ Ly thủ đoạn không ít, nhưng Hàn Như Hạo là loại người hèn hạ vô sỉ, cuối cùng nói không chừng thật sẽ ăn thiệt thòi. Bất luận như thế nào, Hàn Như Hạo dám đánh tâm tư với Chỉ Ly, hôm nay hắn Liệt tuyệt đối không thể tha hắn ta. Như Hạo, Hàn Như Hạo nhìn Hàn Như Liệt cùng mỹ nhân áo trắng một bộ dáng tình nùng ý mật, ngay tại lúc này mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Hàn Như Liệt, Hàn Như Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Như Liệt lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến trước mặt Hàn Như Hạo, gương mặt luôn luôn cười lúc này lại lạnh lùng không tả nổi. Hàn Như Hạo, ngươi sẽ vì hành động của ngươi hôm nay mà trả giá thật nhiều. Giọng nói lạnh lùng rơi vào trong tai khiến Hàn Như Hạo không khỏi một cái giật mình, cũng nổi giận đứng lên. Vì một nữ nhân ngươi thậm chí ngay cả huynh đệ của mình cũng làm thương tổn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiếu chủ là có thể muốn làm gì thì làm. Bành Hàn Như Liệt một đấm trực tiếp đánh úp về phía mặt Hàn Như Hạo. Ta liền đánh ngươi thì thế nào? Nàng là vị hôn thê của ta. Bản thân ta muốn xem một chút chuyện này truyền đi đến tột cùng là ngươi có lý hay là ta có lý. Hàn Như Liệt tức giận nói. Nghĩ đến mới vừa rồi một màn hắn đã làm e rằng sẽ không dễ dàng tha thứ. Hàn Như Hạo như nằm mộng, nàng là vị hôn thê của ngươi. Nói đùa gì vậy? Hàn Như Liệt lúc nào lại toát ra một vị hôn thê vậy? Đầu óc vừa chuyển liền nhớ đến một chuyện. Ban đầu Hàn Như Liệt rời Hàn ra mấy tháng tựa hồ chính là vì một nữ tử. Bất quá nàng kia chẳng qua là hạng người vô danh, khó có thể chính là này bạch y mỹ nhân này. Nàng là Mộ Chỉ Ly. Hàn Như Hạo lên tiếng nói, rồi cũng không thèm để ý chút nào cười nói, vị hôn thê, một hạng người bừa bãi vô danh Hàn ra làm sao có thể tiếp nhận nàng. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Hàn Như Liệt trên mặt mang theo vẻ cười lạnh, ta xem là ngươi ngây thơ mới đúng. Ngươi có thể dừng lại những hành động vô nghĩa kia được rồi. Gia chủ đã tuyên bố Ly Nhi là nữ chủ nhân tương lai của Hàn gia. Những lời này hàm nghĩa gì tin tưởng là ngươi hẳn đã hiểu. Nghe nói như thế, những đau đớn kịch liệt trên cánh tay đều bị Hàn Như Hạo đem quên đi. Hàn gia làm sao có thể tiếp nhận một cô gái không có thân phận không có bối cảnh như vậy. Giọng nói không tự chủ đề cao mấy phần, mọi tức giận vào giờ khắc này đã tiêu tán không ít. Bởi vì hắn đã không có tâm tình đi quan tâm những thứ này, dĩ nhiên hắn đối với Hàn Như Liệt hiểu rất rõ hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện như vậy nói giỡn. Gia chủ tuyên bố Mộ Chỉ Ly là nữ chủ nhân này cũng không chỉ có một ý nghĩa ở điểm này, càng có ý nghĩa hơn là thân phận thiếu chủ của Hàn Như Liệt đã ngồi thực vững rồi. Hàn Như Liệt là chủ nhân tương lai của Hàn gia, Mộ Chỉ Ly lại là nữ chủ nhân tương lai Hàn gia. Đây chẳng phải nói là hắn một chút hy vọng cũng không có. Trong đầu không khỏi nghĩ đến biểu hiện khác thường mới vừa rồi của gia gia kia. Từ điều này liên tưởng liền có thể đoán được đại khái tình hình. Trong mắt không tự chủ hiện lên một tia kinh hoàng. Nếu thật sự là như thế, kế tiếp hắn sợ là sẽ rất thảm. Dĩ vãng mặc dù nói Hàn Như Liệt là thiếu chủ Hàn gia, còn chưa từng khẳng định thân phận, cho nên hắn mới dám có những hành động. Hàn gia sợ là phải đổi ngày. Hàn Như Liệt nhìn sắc mặt Hàn Như Hạo biến hóa, thiên lực vào giờ khắc này cũng bộc phát tuôn ra ra, hơi thở cường hãn vào giờ khắc này lại càng tràn ngập ra. Bất luận là người nào, chỉ cần là động tới Chỉ Ly, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cảm nhận được hơi thở của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly sửng sốt. Lấy tu vi của nàng hôm nay mặc dù không cách nào phán đoán được thực lực của Hàn Như Liệt, nhưng nàng lại có thể cảm thụ được hơi thở của Liệt so với Tư Đồ Diêu cùng Lăng Lạc Trần không yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Loại hơi thở này còn chưa có chân chính tấn nhập sinh tử cảnh, bất quá nàng lại cảm thấy khí này tức so với thiên huyền cửu cảnh còn mạnh hơn, giống như ở giữa hai loại cảm giác này. Hàn Như Hạo trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hãi, nửa bước sinh cảnh. Ngươi thế nhưng đã bước chân vào nửa bước sinh cảnh. Khó trách gia chủ lại nói như vậy, thì ra là Hàn Như Liệt đã bước chân vào nửa bước sinh cảnh. Ban đầu hắn cùng với Hàn Như Liệt đồng thời đều ở thiên huyền cửu cảnh đỉnh, không nghĩ tới hôm nay Hàn Như Liệt đã thành công bước chân vào nửa bước sinh cảnh. Nửa bước sinh cảnh mặc dù không phải chân chính là sinh cảnh nhưng cũng có khoảng cách không xa. có thể bước vào nửa bước sinh cảnh chính là ý nghĩa hắn tuyệt đối có thể đặt chân vào sinh hờ cảnh chân chính. Đây bất quá là vấn đề thời gian, điều này ý nghĩa Hàn Như Liệt là một sinh cảnh cường giả. Mặc dù chỉ thua kém một bước, nhưng giữa hai người thực lực khác biệt là rất lớn. Hắn còn không biết lúc nào mới có thể bước vào nửa bước sinh cảnh, thậm chí hắn cũng không biết mình đến tột cùng có thể bước vào nửa bước sinh cảnh hay không. Người dừng ở thiên huyền cửu cảnh mà không thể đột phá thật sự quá nhiều, ngay cả hắn khi đối mặt với bình cảnh khổng lồ cũng không cách nào lạnh nhạt. Hàn Như Hạo phản ứng cũng không chậm, khi nhìn thấy hơi thở Hàn Như Liệt dâng lên thì hắn cũng nhanh chóng phóng thích thiên lực trong cơ thể. Hắn biết sợ là hôm nay Hàn Như Liệt thật muốn cùng hắn liều mạng. Từ 3 năm này Hàn Như Liệt dành nhiều thời giờ để ý Mộ Chỉ Ly, mà điều này khác với tất cả những cô gái khác hắn đã thấy, thì có thể nhìn ra hắn đối với Mộ Chỉ Ly là chân thành. Vốn tưởng rằng Hàn Như Liệt tìm một cô gái ở địa phương nhỏ xa xôi là rất không có nhãn quan. Bây giờ nhìn lại thì ánh mắt Hàn Như Liệt cũng là thật sự không tệ. Hãy tới cho ta xem một chút thực lực nửa bước sinh cảnh đến tột cùng là mạnh như thế nào. Hàn Như Hạo lạnh lùng nói. Hắn cũng muốn xem một chút biết để nửa bước sinh cảnh mà bao lâu nay vẫn không thể đột phá thành công đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hàn Như Liệt không có trả lời, nhìn về phía Hàn Như Hạo trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Hắn đã sớm muốn giải quyết hắn ta rồi, chỉ là không có một lý do nào đành vẫn phải chịu đựng. Chẳng qua là hôm nay không có cách nào tha thứ dễ dàng. Mộ Chỉ Ly lặng lặng đứng ở một bên, ngay tại lúc này nàng không có chen vào nói. Bởi vì đây là cuộc chiến giữa hai người bọn họ, mà nàng chỉ cần ở một bên yên lặng ủng hộ là tốt rồi. Nàng biết trận chiến này kết quả nhất định là Hàn Như Liệt tất thắng không thể nghi ngờ. Càng là cảnh giới về sau thì chênh lệch giữa hai cảnh giới càng lớn, huống chi là chênh lệch giữa thiên huyền cửu cảnh đỉnh cùng với nửa bước sinh cảnh. Trước kia nàng vẫn thật tò mò về thực lực của Hàn Như Liệt, không nghĩ tới vậy mà quá mạnh. Khó trách hắn có thể đạt được danh tiếng như vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly đầy dẫy một loại cảm giác thỏa mãn. Nhìn thực lực Hàn Như Liệt mạnh, nàng cảm thấy so với thực lực của mình mạnh còn đáng cho người ta mừng rỡ hơn. Không phải không thừa nhận, thực lực mạnh mẽ này có thể làm cho người ta có một loại cảm giác thỏa mãn khó nói lên lời. Đây là nam nhân nàng thích nhất. Thiên lực cả người Hàn Như Liệt bắt đầu khởi động, bàn tay to nhấc lên. Ở bên cạnh liền xuất hiện một con hỏa lang, con sói màu lửa đỏ. Thể tích hỏa lang lớn gấp khoảng 3 lần một con sói thường, cả người có liệt hỏa thiêu đốt lên hừng hực. Cùng với hỏa lang xuất hiện thì nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt cũng tăng lên cao rất nhiều. Hỏa lang vừa xuất hiện liền nhanh chóng hướng phía Hàn Như Hạo vọt tới. Đường xá mang theo từng đạo ngọn lửa, thoạt nhìn rất là kinh khủng. Nếu bị nó lây dính đến, sợ là bị thiêu hủy một lớp da. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 43. Kết quả của Hàn Như Hạo nhìn thấy hỏa lang, Hàn Như Hạo hừ lạnh một tiếng, bàn tay to giơ lên, đồng dạng một đầu hỏa lang cũng trống rỗng xuất hiện. Hai cái hỏa lang nhanh chóng đụng lại với nhau, cắn xé. Ngọn lửa nóng rực làm không khí trở nên vặn vẹo. Hai cái hỏa lang hoàn toàn do thiên lực ngưng tụ ra, giống như có linh trí của mình, điên cuồng cùng đối phương tiến hành đọ sức. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly liền biết đây sợ là vũ kỹ Hàn gia, cho nên hai người mới có thể huyễn hóa ra đồng dạng hỏa lang. Mặc dù chỉ có thể nhìn, nàng lại có thể nhìn ra được uy lực của hỏa lang này. Nếu không phải Hàn Như Hạo cũng có thể huyễn hóa ra hỏa lang, thì muốn giải quyết nó rất dễ dàng. Dù sao hỏa lang này động tác rất là nhanh nhẹn, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn công kích được nó rất khó khăn. Hỏa lang của Hàn Như Hạo bị trọng thương, dù sao thực lực Hàn Như Liệt so với Hàn Như Hạo cao hơn hẳn một bậc, nên hỏa lang huyễn hóa ra cũng cường đại hơn không ít. Thấy thế, sắc mặt Hàn Như Hạo căng thẳng, lập tức lại một lần nữa huyễn hóa ra một đầu hỏa lang. Hàn Như Liệt cũng không hề tạo ra hỏa lang nữa, hai tay phiên động. Trong lúc đó một kết ấn phức tạp nhanh chóng ngưng kết ra, xung quanh không trung phảng phất như bị thiên lực kia hấp dẫn tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây cũng là đặc điểm nửa bước sinh tử, khi chiến đấu cũng có thể nhanh chóng đem thiên lực trong không khí hấp thu vào trong cơ thể, Đây cũng là nguyên nhân thiên huyền cửu cảnh đỉnh không thể nào chiến thắng nửa bước sinh tử. Cho dù là dựa vào thiên lực tiêu hao, cũng có thể giày vò đối phương cho đến chết. Cùng với kết ấn xuất hiện trong tay Hàn Như Liệt, khí thế cường hãn cũng dần dần khuếch tán ra. Cảm nhận được khí thế cường hãn này, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Mặc dù giữa hai người chỉ có cách nhau một bước, nhưng Hàn Như Liệt phát tán ra uy thế lại làm cho hắn dâng lên một cảm giác khó mà chống cự. Chỉ có ở thực lực tuyệt đối chênh lệch mới có thể sinh ra cảm giác như thế. Không, cái này không thể nào. Hàn Như Hạo ở trong lòng điên cuồng gieo họ, đem cảm giác như vậy từ trong tâm phát ra, trong mắt hiện đầy vẻ không cam lòng. Sau khi hỏa lang thứ hai xuất hiện, hai cái hỏa lang rốt cục thành công đem hỏa lang của Hàn Như Liệt phá hủy. Lập tức không có chút nào do dự, hai tay lập tức phiên động, kết ấn phức tạp ở hai tay chậm rãi tạo thành, đồng dạng có một cổ uy thế cũng từ trên người phát ra ra. Phía sau lưng Hàn Như Liệt chợt dâng lên một mảnh ánh lửa, ngọn lửa cực nóng phảng phất như có thể đem hết thảy đều thiêu đốt hết. Ngọn lửa xinh đẹp quấn quanh, sóng lửa cuộn xoắn mà đến, màu hỏa hồng làm nổi bật lên, Hàn Như Liệt giống như hỏa thần, màu đỏ của áo phảng phất đã bị biển lửa bao trùm, chỉ có thể nhìn đến gương mặt tuấn dật cùng với một đầu tóc đen tung bay. Vốn là khí trời mát mẻ trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng, đứng ở phía xa nhìn đây hết thảy và Mộ Chỉ Ly cũng bị nhiệt độ ảnh hưởng, trên trán rịn ra vài giọt mồ hôi. Hai mắt nhìn chăm chú vào hết thảy sự việc, biển lửa khổng lồ kia mà trong khoảng thời gian ngắn liền có thể biến ảo ra, thực lực như vậy thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, ở phía sau Hàn Như Hạo cũng là xuất hiện vòng sáng màu đỏ, đem Hàn Như Hạo vây quanh ở trung tâm vòng sáng, trên vòng sáng tản ra một cỗ chấn động kỳ dị. Mặc dù trên vòng sáng phụt lên lửa cháy, nhưng nhiệt độ không cao. Ngược lại có một cỗ khí âm hàn từ trong đó phát ra. Hơn thế đồng thời, ở miệng Hàn Như Hạo một thanh tiểu kiếm màu đỏ như máu bắt đầu từ trong miệng phụt lên ra. Tiểu kiếm màu đỏ vừa xuất hiện sau trong nháy mắt biến thành thanh kiếm bình thường rồi nhanh chóng tiến vào trong vòng sáng. Sau khi tiểu kiếm tiến vào, vòng sáng phảng phất được rót năng lượng vào nhanh chóng vận chuyển, trong đó khí âm hàn tản mát ra càng phát ra nồng nặc. Hỏa lãng thao thiên, Hàn Như Liệt quát lạnh một tiếng, làn sóng lửa liền cuồn cuộn đánh tới Hàn Như Hạo, dường như muốn đem mọi thứ bao phủ ở bên trong sóng lửa. Lúc này sắc mặt Hàn Như Hạo cũng không tốt nhìn, hắn không nghĩ tới Hàn Như Liệt thế mà đã luyện thành hỏa lãng thao thiên rồi. Phải biết rằng hỏa lãng thao thiên này uy lực khổng lồ, bất quá tiêu hao thiên lực cũng cực kỳ khủng bố. Cho nên mặc dù bọn họ biết đến uy lực của hỏa lãng thao thiên nhưng cũng không cách nào vận dụng. Hôm nay thật ra khiến hắn thấy được uy lực của nó. Huyền âm kiếm quyển. Hàn Như Hạo quát lớn một tiếng, phía sau huyền âm kiếm quyển liền xoay tròn hướng làn sóng lửa đánh tới. Xì, xì, xì, hai người tiếp xúc cũng không ngoài ý nghĩ đã tạo ra tiếng vang rung trời. Bất quá nhìn trường cảnh kia cũng đẹp mắt dị thường. Thời điểm huyền âm kiếm quyển gặp phải sóng lửa trong nháy mắt lớn hơn mấy lần, không ngừng cắn nuốt sóng lửa, mà sóng lửa cũng từng đợt phảng phất vĩnh viễn không dừng lại, dường như tận cùng không ngừng vỗ vào mà đến. Hai người nghỉ tiếp xúc lẫn nhau làm hao mòn dần năng lượng của đối phương mà phát ra tiếng vang, năng lượng bốn phía chung quanh hết thảy giống như đi vào trong sóng lửa. Cỗ ba động này cực kỳ cường hãn, những người Hàn gia ở trong phòng tu luyện cảm nhận được chấn động mãnh liệt cũng rối rít chạy tới. Này vừa nhìn mọi người cũng liền ngây ngẩn cả người. Hàn Như Liệt cùng Hàn Như Hạo hai người làm sao đã ra tay rồi? Nhìn bộ dáng kia hai người tựa hồ không phải là đang luận bàn, mà là chân chính muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Hơn nữa mọi người chú ý tới tay Hàn Như Hạo tựa hồ bị cắt đứt, mặc dù hắn khép lại tốc độ rất nhanh, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra đầu mối. Trong ngày thường mọi người đều biết quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt, nhưng lại chưa bao giờ từng biểu hiện rõ ràng như vậy. Dù sao ở Hàn gia bọn họ cũng muốn chú ý thân phận, nhưng hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là tại sao? Đại ca cùng nhị ca làm sao lại đánh nhau? Nhị ca hơi thở cường hãn lên rất nhiều a. Chẳng lẽ nhị ca đã bước đầu tấn nhập nửa bước sinh cảnh? Hẳn là như vậy, nếu không có tấn nhập nửa bước sinh cảnh, nhị ca làm sao có thể thi triển hỏa lãng thao thiên đây? Đây là tại sao? Trong ngày thường trên mặt nhị ca luôn là nụ cười, nhưng bây giờ trên mặt nhị ca rõ ràng chính là vẻ giận dữ. A, các đệ tử Hàn gia rối rít thảo luận, hôm nay hai người biểu hiện thật sự là quá kỳ quái. Trong ngày thường bọn họ cũng là động tác ngầm, minh mục trương đảm giống như vậy cũng là lần đầu tiên, ai cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Lúc này, không ít người cũng là chú ý tới Mộ Chỉ Ly đang đứng ở một bên. Thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, mọi người trong mắt không tự chủ hiện lên một tia kinh diễm. Nàng này có thể nói là tuyệt đại giai nhân, lẳng lặng đứng ở đó liền làm cho người ta có một cảm giác không cách nào bỏ qua. Tuyệt mỹ gương mặt càng làm cho mọi người xem không rời mắt, mặc dù đồng dạng là cô gái. Ở thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, các nàng không thừa nhận cũng không được, nàng kia lớn lên thật sự là xinh đẹp. Cô gái có khí chất tướng mạo đẹp bọn họ gặp không ít, nhưng lại chưa từng có ra thấy bất kỳ một nữ tử nào có thể xinh đẹp thuần túy như thế. Toát ra nhàn nhạt cảm giác xa cách lại làm cho người càng thêm muốn đến gần. Chẳng qua là một nữ tử như vậy làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Phải biết rằng Hàn gia đề phòng xâm nghiêm, nếu không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể đi tới. Nhìn Mộ Chỉ Ly đang nhìn phía hai người đang đại chiến, mọi người trong lòng không khỏi liên tưởng ra một khắc có thể. Chẳng lẽ đại ca cùng nhị ca chiến đấu là bởi vì cô gái kia? Một người hướng nam tử bên cạnh lên tiếng hỏi. Nam tử suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể lại cảm thấy không thể nào. Nhíu mày nói, nếu là nói đại ca ta cảm thấy được khả năng rất lớn, nhưng nhị ca lúc nào vì một nữ tử như vậy mà tranh đấu? Người bên cạnh cảm thấy có lý, ta cũng cho là như vậy. Nhị ca trừ Mộ Chỉ Ly ra đối với bất kỳ cô gái nào tựa hồ cũng không có cảm giác. Lời này vừa nói ra, hai người đồng thời mở to hai mắt nhìn, chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ nàng chính là Mộ Chỉ Ly? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này lớn nhất rồi. Trừ cái đó ra bọn họ nghĩ không ra những đích lý do khác. Mộ Chỉ Ly cũng không có để ý mọi người đàm luận, nhưng đã hấp dẫn nhiều đệ tử như vậy, tin tưởng không được bao lâu những trưởng lão kia cũng sẽ đến. Nếu là khi đó còn không có giải quyết, tin tưởng các trưởng lão nhất định sẽ ngăn cản chuyện này. Kể từ đó kết quả nàng cùng Liệt muốn liền không đạt tới. Nghĩ tới đây, một cây ngân châm màu đen xuất hiện ở trong tay Mộ Chỉ Ly. Thiên lực của Hàn Như Liệt bộc phát tuôn ra, làn sóng lửa cũng tăng nhanh tốc độ hướng Hàn Như Hạo dũng mãnh lao tới. Ở sóng lửa đánh sâu vào, huyền âm kiếm quyển càng ngày càng không cách nào chống đỡ. Ngay cả trong lúc này tiểu kiếm màu đỏ đang xoay tròn tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tin tưởng không được bao lâu Hàn Như Hạo liền duy trì không được. Sắc mặt Hàn Như Hạo tái nhợt, giữa kiếm kia cùng hắn có liên lạc. Hôm nay thân kiếm đã bị hao tổn, hắn cũng đã bị thương. Hắn rõ ràng biết mình không thể nào chiến thắng Hàn Như Liệt, mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ sức chống đỡ thôi. Nếu không phải toàn lực chống cự, sợ là Hàn Như Liệt sẽ chân chính đem mình tàn phá đi. Bây giờ hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian chống đỡ đợi các trưởng lão đến. Đang ở thời khắc Hàn Như Hạo phân tâm, ngón giữa Mộ Chỉ Ly bắn ra, một cây ngân châm liền chính xác không có lầm xâm nhập vào trong cơ thể Hàn Như Hạo. Hàn Như Hạo chỉ cảm thấy một cỗ đau nhói truyền đến, cũng không cách nào đi xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hàn Như Liệt cũng nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Chỉ Ly, nhất thời công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Ở sóng lửa bao vây, huyền âm kiếm quyển nhất thời lộ ra vẻ lảo đảo muốn ngã, thấy thế sắc mặt Hàn Như Hạo lần nữa tái nhợt thêm mấy phần. Đột nhiên, sóng lửa trong nháy mắt đem Hàn Như Hạo bao trùm, cả người đều biến mất ở bên trong sóng lửa, nhất thời truyền ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, thảm thiết. Thời điểm chư vị trưởng lão chạy tới chính là thấy một bước này, muốn lên tiếng ngăn lại nhưng không kịp rồi. Sắc mặt tam trưởng lão đột nhiên trở nên khó nhìn, bàn tay to mở ra liền đem làn sóng lửa tách ra đem Hàn Như Hạo cứu ra ngoài. Chẳng qua là hiện tại Hàn Như Hạo vô cùng thê thảm, áo trên người bị sóng lửa đốt cho không còn gì, ngay cả tóc trên đầu cũng biến mất sạch sẽ, trên người tràn đầy khói bụi, thậm chí có chỗ bị ngọn lửa cháy làm da chóc thịt bong. Hàn Như Hạo trước khi bị sóng lửa cắn nuốt đã mở ra vòng năng lượng bảo hộ, chẳng qua là ngọn lửa kia năng lượng thực sự quá cường đại, kia vòng năng lượng bảo hộ chống đỡ không được trong chốc lát liền biến mất triệt triệt để để. vốn tưởng rằng hôm nay mình sợ là tươi sống chết cháy rồi, không nghĩ tới mình còn sống. Nghĩ tới đây trên mặt Hàn Như Hạo không khỏi lộ ra nụ cười. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, Hàn Như Hạo chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, vừa nhìn nhất thời phát hiện quần áo của mình thế nhưng biến mất triệt triệt để để. Xung quanh các đệ tử lại càng nhìn hắn cười ha ha, chỉ cảm thấy muốn tìm cái lỗ chui xuống. Lập tức nhanh chóng rời đi, đi mặc quần áo. Ha ha ha, quá khôi hài rồi. Xung quanh đệ tử ôm bụng cười to, ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cười ra tiếng. Chuyện mất mặt nàng gặp không ít, nhưng kiểu mất thể diện này cũng là lần đầu tiên thấy. Hôm nay đối với Hàn Như Hạo mà nói cũng thật là một ngày khó quên. Rất nhanh, Hàn Như Hạo đã đổi lại y phục lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi tới bên người Tam trưởng lão nói, ra ra, nhị đệ đây là muốn đưa ta vào chỗ chết à. Tam trưởng lão trợn mắt nhìn Hàn Như Hạo một cái, mới vừa rồi thật sự là quá mất mặt, quá xấu hổ rồi. Chợt quay mặt sang nghiêm túc nói, Hàn Như Liệt, ngươi đây là ý gì? Hàn Như Hạo là thân huynh trưởng của ngươi, lần này ngươi lại dám hạ tử thủ. Tam trưởng lão thật là đổi trắng thay đen. Hàn Như Hạo không phải là không muốn đưa ta vào chỗ chết, chẳng qua là thực lực không đủ mạnh không đạt tới thôi. Hàn Như Liệt cười lạnh nói, nghe vậy, mọi người cũng là ngẩn ra. Sau khi kịp phản ứng cũng cảm thấy Hàn Như Liệt nói rất có đạo lý. Dù sao chuyện này lúc ban đầu là thế nào bọn họ cũng không biết, chẳng qua là hai người đối chiến Hàn Như Liệt thắng, nhưng này cũng không có thể nói rõ đây là lỗi của Hàn Như Liệt. Lúc này, gia chủ Hàn Thành Hạo nghe thấy tin tức cũng là nhanh chóng chạy tới. Thứ nhất chính là nghe được Tam trưởng lão chất vấn, khẽ nhíu mày đứng ở bên cạnh Hàn Như Liệt. Liệt nhi, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Như Liệt chậm rãi nói, Hàn Như Hạo định khinh bạc Chỉ Ly, ngăn cản Chỉ Ly đi đường không để cho nàng rời đi. Nếu là ta không có kịp thời chạy tới, còn không biết hắn sẽ làm ra gì chuyện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng biến đổi. Sắc mặt Hàn Thành Hạo có chút khó chịu, nhìn về phía Hàn Như Hạo sắc mặt cũng trở nên bất thiện. Chuyện này thật không? Nghe Hàn Thành Hạo chất vấn, Hàn Như Hạo nhất thời một cái giật mình, nói, ta không biết nàng là Mộ Chỉ Ly, ta, đủ rồi. Không đợi Hàn Như Hạo nói xong, Hàn Thành Hạo liền cắt đứt lời của hắn, mặc dù ngươi không biết nàng là người nào, đối mặt một cô gái xa lạ ngươi có thể làm như thế sao? Thân là đại đệ tử Hàn gia, ngươi làm ra chuyện như vậy rồi còn mặt mũi tới chất vấn Như Liệt. Nghe được Hàn Thành Hạo nói, sắc mặt Tam trưởng lão cũng là khó coi. Hắn cũng không còn nghĩ đến Hàn Như Hạo sẽ làm ra chuyện như vậy. Chẳng qua là gia chủ chỉ trích không khỏi cũng quá nghiêm trọng. Gia chủ, Như Hạo hắn cũng không phải là cố ý. Nếu biết Mộ cô nương là vị hôn thê của Hàn Như Liệt, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Huống chi hắn bây giờ đã bị trừng phạt, mới vừa rồi suýt nữa mệnh cũng không có. Mặc dù chuyện này là Hàn Như Hạo có sai ở phía trước, nhưng Hàn Như Liệt hạ thủ không khỏi cũng quá tàn nhẫn sao? Nghe vậy, Hàn Thành Hạo cũng căn bản không lĩnh hội. Bất luận như thế nào, chuyện này phân tích ra người sai chính là Hàn Như Hạo. Bắt đầu từ hôm nay cấm túc Hàn Như Hạo một năm, không được đến phê chuẩn, không cho phép ra. Rồi hướng phía mọi người nói, tất cả mọi người trở về đi thôi. Thấy Hàn Thành Hạo nói như vậy, mọi người mặc dù còn muốn tiếp tục xem tiếp nhưng cũng phải rời đi. Ở Hàn gia, uy nghiêm của gia chủ là tuyệt đối, tất cả mọi người không thể phản đối. Đợi tất cả mọi người rời đi, Tam trưởng lão chuẩn bị lần nữa lên tiếng cũng trực tiếp bị Hàn Thành Hạo cho bác bỏ. Không cần nhiều lời, chuyện này cứ như vậy quyết định. Nhìn Hàn Thành Hạo mạnh mẽ như thế, Tam trưởng lão mặc dù nín một bụng khí cũng không có cách nào, chỉ có mang theo Hàn Như Hạo rời đi. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Hàn Thành Hạo lúc này mới đem tầm mắt chuyển đến trên người Hàn Như Liệt. Gia chủ, con. Hàn Thành Hạo khoát khoát tay, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Hảo tiểu tử, làm được không tệ. Trên cái thế giới này rất nhiều chuyện có thể nhẫn, nhưng cũng bị khi dễ đến cùng thì cũng muốn trả lại. Nếu là hiệu suất cao hơn một chút là được rồi. Hàn Như Hạo qua nhiều năm như vậy tạo thành không ít phiền toái cho con, hẳn là sớm đi giải quyết. Hành động của Hàn Như Liệt hôm nay có thể nói là giận dữ vì Hồng Nhan, nhưng hắn thật thưởng thức. Dù sao thế này mới phù hợp với nhiệt huyết người trẻ tuổi. Hàn Như Liệt sửng sốt, không nghĩ tới Hàn Thành Hạo thế nhưng lại nói như vậy, kịp phản ứng sau liền cười nói, con hiểu được. Xem ra cha cũng ủng hộ tự mình giải quyết Hàn Như Hạo, cứ như vậy thì càng không cần lo lắng. Hiện tại đã đột phá đến nửa bước sinh cảnh rồi. Quả là không tệ, hãy cố gắng cho tốt. Hàn Thành Hạo thích ý vỗ vỗ bả vai Hàn Như Liệt, chính biểu hiện của con trai để cho hắn vẫn rất hài lòng. Con sẽ, cha. Hàn Như Liệt cười yếu ớt nói, chỉ cảm thấy hôm nay quan hệ phụ tử kéo gần lại không ít. Hàn Thành Hạo gật đầu, chợt nhìn Mộ Chỉ Ly nói, chuyện mới vừa rồi kinh sợ đến cháu sao, thật sự không tốt. Hai người các cháu tùy ý nhìn xem đi, ta cũng vậy sẽ không quấy rầy các cháu. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lắc đầu nói, đa tạ bá phụ, không có vấn đề gì. Hàn Thành Hạo khẽ mỉm cười rời đi. Bây giờ hắn cảm giác mình quyết định thật không sai. Liệt Nhi cùng Mộ Chỉ Ly thật sự rất xứng đôi. Thấy Liệt Nhi vui vẻ như vậy hắn cũng cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Đợi Hàn Thành Hạo rời đi, Hàn Như Liệt lôi kéo tay Mộ Chỉ Ly nói, Chỉ Ly, thật là xin lỗi, ta tới chậm. Liệt, chàng tới vô cùng kịp thời a, huống chi lại không xảy ra chuyện gì. Mộ Chỉ Ly cười nói, chuyện này vốn là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Bất quá nàng cảm thấy cái ngoài ý muốn này xuất hiện cũng không tệ, ít nhất có thể mượn cơ hội này đem Hàn Như Hạo giải quyết. Hàn Như Liệt thở dài, chẳng qua chỉ tiếc là Hàn Như Hạo bị thương nặng lại không có thể đem hắn giải quyết. Nếu tam trưởng lão đến chậm một bước, chuyện này kết cục có thể không giống với lúc trước. Nghe được Hàn Như Liệt nói, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng dương lên nụ cười, vậy cũng không nhất định nha. Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt không khỏi hồi tưởng lại một màn mới vừa rồi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ vừa rồi nàng bắn một ngân châm có tác dụng khác sao? Lúc ấy hắn thấy Chỉ Ly bắn ra một ngân châm, nhưng thấy Hàn Như Hạo vẫn không có chuyện còn cho là ngân châm bình thường. Bây giờ nhìn lại hẳn không phải đơn giản như vậy. Mộ Chỉ Ly gật đầu, trên ngân châm kia ta có bôi độc dược. Liệt chàng còn nhớ hay không lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là lúc chàng trúng độc? Không sai. Nếu không phải là nương tử, ta hiện tại sợ là đã chết. Trên ngân châm ta bôi chính là tây tử độc mà ban đầu chàng trúng phải, nhưng độc này bị ta cải biến một phen, tính giấu giếm cao hơn, giải độc khó khăn lớn hơn nữa. Xem hắn có hay không khả năng đem độc này giải hết. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly độ cong làm lớn ra mấy phần, nàng đối với độc này có lòng tin vô cùng, người bình thường muốn giải căn bản là không thể nào. Hàn Như Liệt khóe miệng vung lên vẻ độ cung, nói, vẫn là nương tử ta thông minh, vi phu thật đúng là may mắn, đem Hàn Như Hạo giải quyết rồi, có thể nói Hàn gia không có ai có thể uy hiếp được hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 44, Quyết Vân phái Hàn Như Hạo ủ rũ trở lại trong phòng của mình, còn chưa nói gì, tam trưởng lão đã xông vào giáo huấn. Người này háo sắc thành bản tính có thể hay không sửa lại? Nếu là người thường có thể sẽ xuất hiện ở Hàn gia sao? Làm sao ngươi vừa thấy được cô gái này đầu óc liền sẽ không hoạt động rồi? Tam trưởng lão nổi giận nói, rất có ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật sự là tức chết hắn, lúc trước theo như lời gia chủ nói liền để cho tâm tình của hắn rất là không tốt. Không nghĩ tới sau một hồi như vậy Hàn Như Hạo liền gặp phải chuyện lớn. Cấm túc một năm, trong một năm này ở Hàn gia còn không biết sẽ phát sinh thay đổi như thế nào. Hàn Thành Hạo căn bản là vì ổn định địa vị Hàn Như Liệt mà đem Hàn Như Hạo cho qua một bên. Một năm sau đi ra ngoài Hàn Như Hạo sợ là căn bản không dậy nổi sóng lớn gì tới. Vốn tâm tình đã hỏng bét đến cực độ Hàn Như Hạo lại bị khiển trách như vậy, không khỏi phản bác. Lúc trước ta hỏi ngươi ở nghị sự đường xảy ra chuyện gì ngươi không chịu nói cho ta biết. Nếu là ngươi nói cho ta biết, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay hắn đã cảm thấy vô cùng buồn bực. Không chỉ có bị Hàn Như Liệt uổng phí đánh cho một trận, mặt mũi cũng mất hết. Nhất là hồi tưởng lại khi mọi người cười nhạo hình dạng của hắn, hắn chỉ hận không chui được vào kẽ đất đi. Hơn nữa trải qua chuyện này sau địa vị mình ở Hàn gia sẽ giảm rất nhiều, cộng thêm Hàn Như Liệt hôm nay đã đạt đến nửa bước sinh cảnh, giữa bọn họ chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn rồi. Nghe vậy, Tam trưởng lão dù tức giận cũng nở nụ cười, ngươi muốn đem cái sai đẩy tới trên đầu ta. Trên đầu chữ sắc có cây đao đó, qua nhiều năm như vậy, ngươi bởi vì nữ nhân hỏng việc còn ít sao? Chỉ cần điểm này thôi Hàn Như Liệt so với ngươi đã mạnh hơn. Càng nói Tam trưởng lão càng nổi cáu, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng Hàn Như Hạo nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thế nhưng lại bồi dưỡng một tôn tử biết trốn tránh trách nhiệm như vậy, thật sự là làm cho hắn quá thất vọng. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta so với Hàn Như Liệt kém. Ngươi đi đi, không cần lo ta. Hàn Như Hạo tức giận quát thấy thế, Tam trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vậy ngươi cứ một mình ở nơi này bế môn tư bích sao? Ngươi căn bản là bồn lầy đỡ không được tường. Vừa nói xong, Tam trưởng lão phất tay áo rời đi. Đối với tôn tử này hắn coi như là hoàn toàn thất vọng, làm cho chính hắn ở chỗ này tự suy nghĩ một mình. Mộ Chỉ Ly đi theo Hàn Như Liệt ở Hàn gia xem một vòng, cùng các huynh đệ tỷ muội mà Hàn Như Liệt quan hệ không tệ cũng nhận biết một phen. Hàn Như Liệt ở Hàn gia danh vọng rất cao, cộng thêm nhân phẩm cũng rất tốt, cho nên thái độ mọi người đối với Mộ Chỉ Ly đều rất thân mật. Về phần chuyện tình Hàn Như Hạo đã bị bọn họ vứt qua một bên, ở trong mắt bọn họ, 7 ngày sau chính là kỳ hạn Hàn Như Hạo chết. Một người chết căn bản là không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Cảm nhận được các đệ tử Hàn gia nhiệt tình, trên mặt Mộ Chỉ Ly vẫn tràn đầy nụ cười. Tổng thể mà nói, trừ đi chuyện của Hàn Như Hạo, Mộ Chỉ Ly ở Hàn gia trôi qua rất là thoải mái. Chủ yếu là loại cảm giác được tiếp nhận làm cho người ta cảm thấy rất là thoải mái. So với bọn họ lúc trước suy nghĩ, cục diện này thật sự là tốt hơn rất nhiều. Ở Hàn gia 2 ngày, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt lúc này mới cùng nhau rời đi Hàn gia. Hàn Như Liệt muốn dẫn Mộ Chỉ Ly đi xem một người hắn tìm kiếm được. Đối với hắn mà nói, muốn sớm cùng Chỉ Ly ở chung một chỗ, liền muốn cố gắng cùng Chỉ Ly đem hết thảy mọi việc trước mắt đều hoàn thành. Chỉ có khi bọn họ đem hết thảy vấn đề giải quyết xong mới có thể chân chính vui vẻ ở cùng nhau. Hôm nay vấn đề Hàn gia đã giải quyết không sai biệt lắm. Hàn Như Liệt đã rõ ràng biết thái độ của Hàn Thành Hạo đối với hắn. Có Hàn Thành Hạo ủng hộ, cái vị trí thiếu chủ này hắn coi như là hoàn toàn ngồi vững vàng rồi. Huống chi Hàn Như Hạo một khi chết đi ở Hàn gia, hết thảy uy hiếp đều hoàn toàn không tồn tại. Ly Nhi, Phong Bạch trưởng lão hôm nay là trưởng lão Quyết Vân Phái. Ta cũng mới trước đó không lâu hỏi thăm được, chuyến này chúng ta đi Quyết Vân Phái trước. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nghĩ đến Quyết Vân Phái. Ban đầu khi chiến trường Thiên Huyền mở ra, Quyết Vân Phái cũng một trong 10 đại môn phái. Nếu nàng không có nhớ lầm, Quyết Vân Phái là chủ tu kiếm khí. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, vậy chúng ta đi chứ? Phong Bạch trưởng lão sẽ đồng ý gặp chúng ta sao? Trưởng lão một môn phái đừng nói là người xa lạ như bọn họ, kể cả là đệ tử trong môn phái muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Hàn Như Liệt nắm bả vai Mộ Chỉ Ly nói, nương tử, nàng cứ yên tâm đi, những thứ này tướng công ta cũng đã nghĩ tới rồi. Lúc trước ta cũng đã đưa tín nói rõ rồi, Phong Bạch trưởng lão đã đáp ứng sẽ gặp chúng ta, cho nên chuyến đi này nhất định có thể nhìn thấy. Nhìn bộ dáng Hàn Như Liệt đắc ý, Mộ Chỉ Ly cũng theo hắn đắc ý, dù sao chuyện này hắn làm vốn là rất tốt, như vậy rất giỏi, tiểu nữ tử bội phục. Nương tử nàng nếu là thật cảm thấy ta làm tốt, vậy gọi ta một tiếng tướng công nghe một chút sao? Không nên nương tử. Khi Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt hai người đứng ở dưới chân núi Quyết Vân Phái, ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút trong mây, Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái Quyết Vân Phái, cái tên cũng rất thích hợp. Quả nhiên là nhìn không thấy đỉnh núi chỉ có thể thấy mù sương như đám mây a. Ngọn núi này so với ngọn núi ở Thần Quyết Cung cao hơn không ít, môn phái tựa hồ cũng đều tọa lạc ở các trên ngọn núi. Cảm nhận được chấn động quen thuộc, Mộ Chỉ Ly liền biết nơi này cũng có trận pháp tồn tại, chỉ có ấn thạch mới có thể thấy chân chính bên trong. Xong, hai người xuất hiện không bao lâu, liền có hai người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? hai gã đệ tử trên ống tay áo thêu hai đóa bạch vân sao, mây trắng. Không cần phải nói bọn họ chính là đệ tử Quyết Vân Phái. Bạch vân chính là tượng trưng của Quyết Vân Phái. Hàn Như Liệt ôm quyền nói, tại hạ là Hàn Như Liệt tới cầu kiến Phong Bạch trưởng lão. Lúc trước cũng đã thông báo Phong Bạch trưởng lão, phiền toái nhị vị huynh đệ thông truyền một phen. Nghe được Hàn Như Liệt nói, cảnh giác trên mặt hai gã đệ tử cũng biến mất. Cười cười hướng về Hàn Như Liệt ôm quyền, quả nhiên là Hàn công tử. Phong Bạch trưởng lão đã dặn chúng ta, các ngươi đã tới trực tiếp đi tới là được. Danh tiếng Hàn Như Liệt bọn họ đều nghe qua. Một bộ áo màu đỏ có thể tạo ra ý nhị như vậy trừ hắn ra sợ là không có người nào có thể làm được. Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Như Liệt bọn họ cũng phán đoán ra được, nhưng dù sao cũng phải hỏi, vạn nhất không phải vậy cũng sẽ phiền toái. Hôm nay vừa thấy, Hàn Như Liệt quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi còn trẻ mà đã có thể tạo ra danh tiếng như vậy, bọn họ đều rất là bội phục. Hàn công tử, xin mời bên này, ta mang bọn ngươi đi tới. Nam tử cười nói kia liền đã làm phiền ngươi. Hàn Như Liệt gật đầu đáp, rồi cùng Mộ Chỉ Ly cùng nhau hướng Quyết Vân Phái đi tới. Mộ Chỉ Ly ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, giữa bọn họ giao thiệp đã là đủ. Xem ra chính mình đánh giá thấp danh tiếng của Hàn Như Liệt rồi, đối phương thế mà nhìn một cái liền có thể suy đoán ra là hắn, đặc điểm của hắn thật sự là quá rõ ràng sao. Đi theo phía sau đệ tử kia, ba người rất nhanh đã lên núi đi tới Quyết Vân Phái. Sau khi nhìn thấy Quyết Vân Phái, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra vẻ sợ hãi than. Quyết Vân Phái diện tích trước mặt rất lớn, so với Thần Quyết Cung cũng không nhỏ hơn. Bất quá những thứ này nàng cũng không để ý, chỉ là thấy đến các đệ tử đi qua không có chút nào ngoài ý muốn là trên người mang theo một thanh kiếm. Đây là đặc điểm của đệ tử cả Quyết Vân Phái. Mấy người mang kiếm có thể cũng không kỳ quái, nhưng rất nhiều đệ tử toàn bộ mang kiếm có thể bị lộ ra vẻ hùng tráng dị thường. Thậm chí Mộ Chỉ Ly có thể cảm nhận được chấn động kiếm khí của các đệ tử. Đây cũng là đặc điểm lớn nhất ở Quyết Vân Phái. Nhìn thấy những thứ này, trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi lộ ra một nụ cười. Nàng từ Thiên Thăng Quốc đi ra mặc dù cũng không có bao lâu, nhưng ở thời gian ngắn ngủi này cũng đã đi tới cửa ba môn phái. Có thể nói tốc độ mở nhãn giới không thể chậm.